Chương 1145, mệt mỏi chạy trốn. Ngay tại Khương Vân mang theo Lôi Lệ biến mất về sau, vẹn vẹn đi qua không đến 10 hơi thời gian, trên bầu trời đột nhiên có một đạo kim sắc lôi đỉnh rơi thẳng mà xuống, vừa lúc rơi vào vừa mới Khương Vân vị trí phía trên. Lôi đỉnh sau khi rơi xuống đất, thình lình hóa thành một cái tuổi trẻ kim bào nam tử, tướng mạo vô cùng khôi ngô. Chỉ là trên mặt không có chút nào biểu lộ, liền như là vạn năm hàn băng đồng dạng, tản ra lạnh lẽo hàn ý. Nam tử ánh mắt quét qua bốn phía, thản nhiên nói, tính cảnh giác không sai, tốc độ cũng là rất nhanh, bất quá, như là đã bị ta khóa chặt, ngươi cũng đừng nghĩ trốn. Sau khi nói xong, nam tử thân hình thoát một cái, một lần nữa hóa thành một đạo kim sắc lôi đỉnh, xông về bầu trời, biến mất không còn tăm tích. Giới phùng bên trong, cự ly lúc trước đặt mình vào thế giới kia đại khái mấy chục vạn lý xa địa phương, xuất hiện Khương Vân cùng Lôi Lệ thân hình. Thời khắc này Khương Vân mặt không biểu tình, nhìn phía xa phương hướng. Bởi vì ngay tại vừa mới, trong lòng của hắn không hiểu hiện ra một cỗ cảm giác nguy hiểm, tựa hồ là có cái gì cường giả sẽ chạy đến. Lại thêm Lôi Lệ quỷ dị cười một tiếng, nói mình lại không có co cơ hội, sở dĩ hắn lập tức theo bản năng mang theo Lôi Lệ gấp độn mà đi. Mà sự thật chứng minh cảm giác của hắn không có sai, tại hắn rời đi thế giới kia về sau, loại cảm giác này cũng đã biến mất. Đối với việc này, Khương Vân cũng không có quá mức để ý, dù sao nơi này là Lôi Cúc Thiên địa bàn, chính mình thỉnh thoảng gặp được một hai vị cường giả thật sự là quá bình thường sự tình. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị tìm kiếm một thế giới khác, tiếp tục suy nghĩ biện pháp theo Lôi Lệ trên thân biết được liên quan tới đạo ấn mảnh vỡ tác dụng thời điểm, hắn lông mày đều đột nhiên nhíu một cái. Sau một khắc, Khương Vân mang theo Lôi Lệ, lần nữa cấp tốc cất bước, thân hình lại một lần biến mất tại hắc ám bên trong. Mà tại hắn biến mất về sau vẫn không đến 10 hơi thời gian, một đạo kim sắc lôi đỉnh bỗng nhiên xuất hiện. Tự nhiên, vẫn là cái kia băng lãnh nam tử. Nam tử lần này không có mở miệng nói chuyện, xuất hiện sát na về sau, liền QNZ theo lập tức biến mất không còn tăm tích. Khương Vân dùng xúc địa thành thốn chi thuật, một hơi đi ra sắp tới trăm vạn lý xa về sau, lúc này mới ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía sau mình. Vừa mới, hắn vừa ơ y ma lại có loại kia cảm giác nguy hiểm, mặc dù bây giờ cảm giác QNZ lại một lần biến mất, nhưng là cái này đã đầy đủ gây nên hắn coi trọng. Một lần cảm giác nguy hiểm có thể coi như vẹn vẹn trùng hợp, thế nhưng là trong thời gian ngắn liên tục xuất hiện hai lần, vậy thì có điểm không được bình thường. Mà sau một lát, Khương Vân trong mắt hàn quang tăng vọt ra, loại kia cảm giác nguy hiểm vờ ơ y ma lần thứ ba xuất hiện. Đến lúc này, Khương Vân tự nhiên có thể xác định, đây tuyệt đối không phải trùng hợp, mà là mình đã bị Lôi Cúc Thiên bên trong một vị nào đó cường giả theo dõi. Mà lại, vị cường giả này thực lực hẳn là viễn siêu chính mình, làm Khương Vân không thể không lần thứ ba bắt đầu quay người bỏ chạy thời điểm. Trong đầu của hắn QNZ bắt đầu suy tư đối phương là như thế nào có thể truy tung chính mình. Chính mình tại cái này Lôi Cúc Thiên bên trong từ đầu đến cuối cẩn thận từng ly từng tí, cũng không có tiết lộ ra bất kỳ khí tức. Bây giờ chính mình càng là cảm ngộ không gian pháp tắc, muốn dùng thần thức hoặc là mượn nhờ không gian chi lực đến khóa chặt chính mình, trừ phi là đạo tôn cùng đạo tam như thế đỉnh cấp cường giả. Còn như Lôi Lệ, hắn tu vi cùng giác quan thứ 6 cũng bị chính mình toàn bộ phong bế, thậm chí liền chữ vật pháp khí đều bị chính mình đoạt lấy, căn bản không có khả năng có biện pháp thông chi bất luận kẻ nào. Vậy đối phương đến cùng là như thế nào có thể khóa chặt vị trí của mình, không ngừng đi theo phía sau mình đuổi theo vấn đề này, Khương Vân từ đầu đến cuối không nghĩ ra, mà càng làm cho hắn không có nghĩ tới là chính mình cùng vị cường giả kia ở giữa truy đuổi, vờ ơ y ma kéo dài đến hơn nửa tháng thời gian. Thời gian lâu như vậy bên trong, Khương Vân gần như đã dùng hết thể biện pháp, muốn thoát khỏi đối phương truy tung. Nhưng mà vờ ơ y ma không có chút nào hiệu quả, vô luận chính mình như thế nào ẩn tàng, đối phương vẫn là không nhanh không chậm đi theo phía sau mình. Tựa hồ, đối phương cũng không nóng nảy bắt được chính mình, tựa như là miêu bắt con chuột đồng dạng, muốn đem chính mình đùa bỡn đủ lại ra tay bắt được. Trừ cái đó ra, trong khoảng thời gian này, Lôi Cúc Thiên bên trong cũng đã là gió nổi lên vân dũng. Bởi vì Khương Vân giết chết Lôi Quang Tông thiếu gia sự tình, cùng về sau Lôi Quang Tông chỗ thế giới bị hủy diệt sự tình, đã đều truyền khắp toàn bộ Lôi Cúc Thiên. Mặc dù cũng không có ai biết chuyện chân chính ngọn nguồn, nhưng là kết hợp vị kia Lôi Quang thiếu gia trước khi chết suy đoán lung tung, lại thêm một chút có ý khác người truyền miệng, vờ ơ y ma để cho người ta nhận định giết người hủy giới giả, liền là Khương Vân, cho nên, hiện tại đã trải qua rồi có càng ngày càng nhiều người tại Lôi Cúc Thiên giới phùng bên trong tuần tra qua lại, hy vọng có thể bắt được Khương Vân. Thậm chí đến cuối cùng, Lôi Cúc Thiên bên trong mặt khác hai đại lôi giới, đều phái ra một chút cường giả, gia nhập vào tìm kiếm Khương Vân trong đội ngũ. Bất quá, Lôi Cúc Thiên trái tim, chính đạo lôi giới đối với việc này lại là chẳng quan tâm. Mà sở dĩ có thể như vậy, tất cả mọi người là lòng dạ biết rõ, đó là bởi vì trăm năm một lần chính đạo lôi hải sẽ mở ra, chính đạo lôi giới nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Mà đây cũng là vì cái gì tất cả mọi người sẽ như thế tích cực đuổi bắt Khương Vân nguyên nhân một trong. Chỉ cần bắt được Khương Vân, hoàn thành lôi cúc lệnh, như vậy rất có thể trực tiếp thu hoạch được tiến vào chính đạo lôi hải tư cách. Nhiều người như vậy đuổi bắt, đối với Khương Vân tới nói tự nhiên không phải chuyện gì tốt, cũng làm cho tình cảnh của hắn trở nên càng thêm ác liệt. Giống như không phải có thể thi triển xúc địa thành thốn cùng cảm ngộ không gian pháp tắc, hắn chỉ sợ sớm đã sẽ bị những người này phát hiện. Tình huống như vậy, cũng làm cho Khương Vân nhớ tới lúc trước giới vận chi địa bên trong, mình bị thiên lạc phát ra lệnh truy nã chỗ truy sát sự tình. Thậm chí, hắn đều nghĩ lại bố trí ra một ván cờ lớn, đem sở hữu những này truy sát người hết thể dụ vào trong cuộc, để giới vận chi địa tái diễn không nói đem bọn hắn một mẻ hốt gọn, nhưng ít ra cũng muốn đại khai sát giới, dê tờ đến trong lòng bọn họ sợ hãi, không còn dám theo đuổi giết chính mình. Bất quá, trước đó, Khương Vân nhưng vẫn là muốn trước nghĩ biện pháp, thoát khỏi từ đầu đến cuối đi theo phía sau mình vị kia kẻ theo dõi. Thời khắc này Khương Vân xuất hiện ở một chỗ hắc ám trong một, bình tĩnh trên mặt đã nổi lên sắc khí, tự nhiên là bắt nguồn từ vị kia chính mình làm sao đều không vung được cường giả. Bị đối phương như thế một mực đuổi theo, để Khương Vân cái gì đều không làm được, mỗi thời mỗi khắc đều chỉ có thế mệt mỏi chạy trốn, cũng làm cho hắn rốt cục hạ quyết tâm, làm kết thúc. Trọng yếu nhất chính là, Khương Vân vẫn là muốn biết rõ ràng đối phương đến cùng là căn cứ cái gì có thể từ đầu đến cuối khóa chặt chính mình. Đứng tại hắc ám bên trong, mặc dù kia cảm giác nguy hiểm đã lần nữa theo đáy lòng dâng lên, nhưng là Khương Vân nhưng không có đào tẩu, mà là vẫn như cũ đứng tại chỗ, nội tâm yên lặng tính toán thời gian. Đến rồi làm năm hơi về sau, Khương Vân trong mắt quang mang thu vào, thân hình của hắn đứng tại chỗ bất động, nhưng lại đã biến thành trong suốt, dùng kiếp không chi lực dung nhập mảnh này hư không bên trong bị đuổi theo hơn phân nửa tháng. Khương Vân một mực không dám vận dụng kiếp không chi lực, để cho mình giấu ở hư không bên trong. Bởi vì một khi bị phát hiện, vậy liền mang ý nghĩa muốn đối kháng chính diện công kích của đối phương. Huống chi, cho dù đối phương không phát hiện được, nhưng là Khương Vân dung nhập hư không thời gian chỉ có thể có 5 hơi. 5 hơi bên trong, nếu như đối phương không rời đi, như vậy Khương Vân liền sẽ tự động hiện thân, vẫn như cũ sẽ bị đối phương phát hiện. Nhưng là bây giờ, hắn thật sự là đã bị bức ép đến mức nóng nảy, lại thêm liên tục nhiều ngày như vậy chạy trốn. Để hắn đối tại trên không ở giữa pháp tắc cảm ngộ càng sâu, dung nhập không gian thời gian tăng lên tới 8 tức, sở dĩ hắn mới mạo hiểm thử một lần. Theo Khương Vân thân hình biến mất, trong bóng đêm lập tức có lấy một đạo kim sắc lôi đỉnh bỗng nhiên xuất hiện, hóa thành một cái lạnh lùng nam tử. Mà nhìn đối phương theo lôi đỉnh hóa thành nhân hình một màn, chỗ nở ơ hư không bên trong Khương Vân hai mắt không nhịn được có chút meo lại. Bởi vì hắn đại khái đoán được thân phận của đối phương. Đem tự thân hóa thành lôi đỉnh. Tại toàn bộ lôi cúc thiên bên trong chỉ có một loại người có thể làm được, cái kia chính là có được tiên thiên lôi thể người.